Chiến Thiên, chương 861, Đại Ma Vương, góc truyện audio.com, tiếng gầm giống kinh thiên động địa từ trong miệng Diệp Khả ầm ầm bạo phát. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ kiên quyết, mà cho tới giờ phút này, Diệp Khả vẫn như trước không hề chán nản thất vọng. Chỉ là khi hắn hạ quyết định này, từ sâu trong đáy lòng lại bi ai vô cùng. Hống, chỉ trong giây lát khí tức trên người Diệp Khả đã trở nên cuồng bạo hẳn lên. Tiếp đó, sắc mặt hắn càng lúc càng dữ tợn, thân hình nhanh chóng tăng vọt lên. Gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba. Ngay sau đó, vị hoàng tộc địa ma 8 sao này đã biến thành một con quái vật khổng lồ cao gần 3 trượng. Bất quá, hình thể của hắn tuy rằng rất lớn, nhưng tốc độ di chuyển ngược lại còn càng thêm nhanh nhẹn. Loan đao hoành ngang một cái, đã nặng nề chém lên Thương Long Tiền Trưởng. Lực lượng khổng lồ tuôn trào, Trịnh Hạo Thiên chỉ kịp kinh hô lên một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã hóa thân thành kim cương, mà tầng kim sắc quang mang quanh người cũng chính là thần thông giữ nhà chí cương chí dương của kim cương nhất tộc Kim Cương Hộ Thể Thần Công. Nhưng lực lượng một đao này của Diệp Khả lại cường đại tới mức khó tin. Một đao đó chém ra, phảng phất như toàn bộ hư không cũng bị chém thành hai mảnh. Tuy Thương Long Thiền Trưởng đã dùng vô thượng chi uy mạnh mẽ cản một đao đó lại, nhưng cỗ lực lượng kia vẫn khiến Trịnh Hạo Thiên không thể thừa nhận nổi. Hống, Diệp Khả thét dài một tiếng. Tiếng thét đó lăng lệ mà bạo ngược, khí tức trên người hắn cuồn cuộn sôi trào, vô tận linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tựa như toàn bộ thân hình hắn đã biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh, ở xung quanh thân thể hắn không ngừng phát ra những tiếng nổ trầm thấp như sấm động. Thiên địa linh lực vô cùng vô tận kia hình thành nên một phòng hộ cháo thiên nhiên, bao phủ toàn bộ thân hình Diệp Khả lại. Thiên Chu Không Tỏa đại trận tuy có được uy lực vô hạn, nhưng dưới sự áp bách của cỗ thiên địa chi uy này, cũng chỉ có nước nhượng bộ lui binh mà thôi. Tất cả hắc khí, gợn sóng, cương phong đều bị lực lượng cường đại đẩy bay về phía sau, rời thật xa khỏi quanh người Diệp Khả. Mà Diệp Khả với thân hình cao ba trượng cũng khàn giọng bạo giống. Hắn cứ gầm giống một tiếng, khí thế trên người lại càng mãnh liệt hơn một phần. Mà sau mỗi một tiếng cự hống, lại càng dẫn tới nhiều thiên địa linh lực hơn trùng kích vào thân thể hắn. Những đạo linh lực nà giống như những chiếc bàn chải khổng lồ, không ngừng tẩy rửa thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn nhận được truy luyện khó tưởng tượng nổi. Đại Ma Vương, hắn đang tấn chức Đại Ma Vương. Mộng Yểm trợn tròn mắt kinh hô lên. Trịnh Hạo Thiên cứng họng, trong lòng thầm hô xui xẻo. Vì không thể dễ dàng thoát khỏi đối phương, cho nên hắn mới bất đắc dĩ dụ Diệp Khả vào trong trận pháp này. Dưới song trọng phong tỏa của Thiên Chu Không Tỏa đại trận và vô tận kiếm hải, Diệp Khả không chỉ thân hãm trùng vây, mà ngay cả phi phù truyền thư phát ra cầu viện bên ngoài cũng không thể làm được. Cùng với đám linh thể, Ma Vương và Mộng Yểm hợp lực tấn công. Hắn có 10 phần nắm chắc sẽ lấy được mạng Diệp Khả. Nhưng, hắn như thế nào cũng không thể ngờ tới, ở trong thời khắc mấu chốt này, Diệp Khả lại có thể đột phá thành công, trở thành Đại Ma Vương. Cảm thụ thiên địa linh lực khổng lồ đang từ phương xa ầm ầm tràn tới, trên mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức nở một nụ cười khổ. Đại Ma Vương, cho dù, góc truyện audio.com, chỉ là một Đại Ma Vương vừa mới tấn trúc cũng không phải linh giả bình thường có thể đối phó. Hắn hít thật sâu một hơi, tâm tình dần dần bình ổn trở lại, thần thái trong con ngươi cũng trở nên kiên định hữu lực. Lúc này, giữa hắn và đối phương đã kết thành thâm cừu, không còn đường để vãn hồi nữa rồi. Mà cho dù có thể lui một bước thì cho dù hắn có xoay người chạy trối chết nhưng Diệp Khả đã nhìn thấy được quá nhiều thứ rồi. Một cường giả nhân tộc linh thể song tu có được mấy linh thể, có được Mộng Yểm cường đại, hơn nữa còn có thể hóa thân kim cương, hiểu được vạn kiếm quyết của nhân tộc. Chỉ bằng vào những manh mối này, Chát Hách Đặc muốn xác định được thân phận của hắn cũng không khó khăn chút nào. Trong lúc ý niệm xoay chuyển thật nhanh, Trịnh Hạo Thiên cũng nghĩ thấu toàn bộ quan hệ nhân quả trong chuyện này rồi. Trên người hắn dâng lên một ý chí chiến đấu cường đại mà mênh mông, quyết tâm không lùi bước vào giờ khắc này đã chuyển hóa thành ý chiến chiến đấu vô cùng vô tận. Không phải người chết thì chính là ta vong. Sau suốt một canh giờ, thiên địa linh lực dị biến mới dần dần bình ổn trở lại. Trịnh Hạo Thiên đứng nhìn từ đằng xa. Hắn đã khuếch trương phạm vi bao phủ của Thiên Chu Không Tỏa đại trận và vô tận kiếm hải tới cực hạn. Tuy sau khi làm như vậy, uy lực của hai đại trận sẽ suy giảm đi rất nhiều, nhưng lại có thể đảm bảo vây khốn Diệp Khả đang thừa nhận thiên địa linh lực oanh kích vào bên trong. Hô hấp của hắn đã sớm vững vàng như ban đầu, thân hình đứng trên một thảm cỏ bằng phẳng, bất động như núi. Hắn lặng lặng chờ đợi, bởi vì hắn tin tưởng, một khi Diệp Khả tấn chức thành công, thì người này nhất định sẽ đích thân chạy tới quyết một trận sống mái với hắn. Hống, một tiếng gầm mãnh liệt từ phía xa lan truyền ra. Cho dù là Trịnh Hạo Thiên, sau khi nghe được tiếng gầm này, tâm thần cũng không nhịn được mà có chút dao động. Đại Ma Vương, đây tuyệt đối là lực lượng thuộc về cấp bậc Đại Ma Vương. T, R, O, Y dài, E, N, F, O, L, L, VN ngươi không ngờ lại không đào tẩu. Thanh âm rét lạnh như băng của Diệp Khả chậm rãi vang lên, bên trong giọng nói thậm chí còn ẩn chứa một hận ý mãnh liệt không gì so sánh nổi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, ta nói rồi, hôm nay chính là lúc ta và ngươi phân thắng bại sinh tử. Nếu như ngươi còn chưa chết thì ta làm sao đi được. Tốt tốt tốt, Diệp Khả cất tiếng cười dài, nói, hay cho một câu thắng bại sinh tử, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi dễ dàng đâu. Ta phải bắt sống ngươi, cho ngươi chịu đủ loại tra tấn, sau đó mới rút gân lột da, bẻ xương. Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, hay cho một tên hoàng tộc địa ma hung ác. Hung ác, biểu tình trên mặt Diệp Khả đột nhiên trở nên dữ tợn không cách nào hình dung được. Do ngươi đã cắt đứt cơ hội trở thành ma thần của bổn tỏa. Bổn tỏa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời còn chưa dứt từ trong bàn tay hắn đã tỏa ra vô tận hàn quang. Thanh loan đao quỷ dị để lại trong hư không một đường cong xinh đẹp không cách nào hình dung được giống như đại giang chi thủy cuồn cuộn mà tới. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, hắn lập tức cảm ứng được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong thanh trường đao này. Tuy Diệp Khả mới tiến giai đại ma vương, nhưng một thân lực lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Lực lượng một đao kia kỳ thật đã bao hàm hàng ngàn vạn đao khác đem toàn bộ đao. Góc truyện audio.com, quang ngưng thành một thể. Lực lượng có thể nói là khai sơn phá hải, mà đây chỉ là một đao tiện tay của Diệp Khả thôi. Nếu như hắn kích phát toàn bộ thực lực phóng thích tất cả lực lượng ra thì uy lực còn khủng bố tới mức nào đây? Thương Long Thiền Trượng trong tay Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng xoay tròn. Kiếm hải đang ở vòng ngoài cùng lập tức trở nên sôi trào. Vô số kiếm quang cũng không bao vây bên ngoài nữa, mà ầm ầm tràn tới giống như thủy triều. Ngay sau đó, thân thể Trịnh Hạo Thiên đã tiến vào bên trong kiếm hải, đồng thời hòa mình vào bên trong kiếm quang vô tận. Diệp Khả vung đao như điện, chỉ trong nháy mắt đã chém ra mấy chục đao. Ở quanh thân thể hắn, ngũ đại thiên ma vương, tam đại linh thể đều bị những đạo đao quang mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cũng may Trịnh Hạo Thiên đã thu kiếm trận nhỏ lại, khi linh thể và thiên ma vương bị đánh văng đi, hắn lập tức khống chế kiếm quang nghênh địch thu hồi bọn chúng trở về. Dưới sự yểm hộ của vô tận kiếm hải, đám linh thể và thiên ma vương đều không hề chịu một chút thương tổn chân chính nào. Mà thân hình linh thể huyết quang kích lại chớp động không ngừng xuyên phá di chuyển trong hư không. Vô luận đao thế của Diệp Khả có hung mãnh tuyệt luân cỡ nào cũng không thể động tới nửa sợi lông của nó. Chỉ là lúc này Diệp Khả đã thể hiện ra một khí thế không lồ không thể địch nổi. Đây chính là Đại Ma Vương, lực lượng khủng bố của hoàng tộc địa ma sau khi tấn thăng tới cảnh giới Đại Ma Vương. Giết giết giết, Diệp Khả điên cuồng gầm thét, mỗi một đao hắn chém ra đều mang theo lực lượng vô cùng, mà ngay cả lực lượng trong hư không tựa hồ cũng bị đao quang của hắn hấp dẫn mà xảy ra dị biến. Kiếm hải vô cùng vô tận chỉ có thể cản trở một chút rồi cũng bị loan đao vô cùng hung lệ kia chém đứt lìa. Diệp Khả sải bước tiến về phía trước, ở trước mặt hắn kiếm hải mênh mông và đám linh thể thiên ma vương đều giống như không hề tồn tại. Hai mắt hắn khóa chặt thân hình Trịnh Hạo Thiên, mặc cho hắn co lên trời xuống đất cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của đại ma vương nữa rồi. Trịnh Hạo Thiên mặt không đổi sắc nhìn Diệp Khả đại phát thần uy. Trong miệng hắn chợt phát ra một tiếng huýt nhỏ. Linh thể đại bàng và linh thể cuồng bạo hùng vương lắc mình một cái đã xuất hiện bên người hắn, đồng thời trực tiếp dung nhập làm một với thân thể hắn. Ngay sau đó, thân thể Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa bành trướng lên. Thân thể kim cương đột nhiên bành trướng lên gấp đôi có thừa, cho dù có so sánh với Diệp Khả cao gần 3 trượng thì cũng chỉ thấp hơn một cái đầu mà thôi. Đồng thời, ở sau lưng kim cương cũng mọc ra một đôi cánh chim thật lớn, cương vũ hắc sắc ngoài rìa sắc bén như đao. Khi còn ở cảnh giới tu luyện giả, Trịnh Hạo Thiên đã từng thử dung hợp các linh thể bất đồng. Bất quá, muốn dung hợp lực lượng của các linh thể bất đồng với nhau thì đúng là nói dễ hơn làm. Mấy năm nghiên cứu cho đến khi đánh một trận tử chiến với Vũ Phong, hắn mới chân chính xem như có chút thành tựu. Lúc này, khi đối mặt với vị đại ma vương cuồng bạo và hung lệ kia, Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa dùng tới sát chiêu ẩn giấu này. Oanh, Thương Long Thiền Trượng cùng loan đao hung hăng va chạm với nhau. Trên loan đao chợt bùng lên một vầng hắc sắc quang mang nồng đậm, không ngờ lại có thể đè ép Thương Long đang bay lượn trên thiền trượng xuống. Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau. Bất, góc truyện audio.com, quá, đôi cánh chim trên lưng hắn lập tức dang rộng, vừa nhẹ nhàng huy vũ một cái đã khiến hắn đứng vững trở lại. Khá lắm, chỉ là một linh giả, không ngờ lại có tiềm lực như vậy. Diệp Khả hung tợn nói. Bất quá, ma đao của ta thích nhất máu của cường giả. Bây giờ đành phải mượn tính mạng của ngươi để tế đao vậy. Ánh đao chớp động lấy một góc độ quỷ dị mà lại chém về phía Trịnh Hạo Thiên. Mà cũng trong khoảnh khắc đó, hắc khí trên loan đao cũng hoàn toàn bạo phát, dùng một khí thế cuồn cuộn mênh mông, càn quét tất cả mà đến. Kiện ngụy pháp khí cao cấp nhất dưới sự thôi động toàn lực của một đại ma vương, rốt cuộc cũng phóng thích ra uy lực lớn nhất cào nó. Trịnh Hạo Thiên ngưng thần tĩnh khí, chân khí trong đan điền, linh lực trong não vực đều vận chuyển tới cực hạn trong nháy mắt. Đôi cánh trên lực léo lên quang mang kịch liệt, tất cả chân linh lực vào giờ khắc này đều tập trung vào một chỗ. Hắn muốn lấy cứng trọi cứng, lấy cường đọ cường, đường đường chính chính đánh lui đối phương. Nhưng đúng vào lúc này, ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên thanh âm của Mộng Yểm. Chuôi đao này là của ta. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, ở khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy một đạo hắc quang. Một thiên ma vương khổng lồ hiện ra phía sau hắn, một thanh loan đao cũng quỷ dị tỏa ra hắc khí nồng đậm, nhẹ nhàng đón lấy đao quang của Diệp Khả. Cách chương.